Chiến thần Hào Môn, chương 809, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 809 chương nhục nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mẫn không nói, hắn thân thể đều ở đây run, đỏ bừng hai mắt. Chẳng bao giờ cảm giác được như vậy biệt khuất cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, đây là muốn nghiêm khắc nhục nhã chính mình a, là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca cũng sẽ không khách khí. Hắn lập tức khiến người ta đem ra mấy bộ quần áo lao động, vứt xuống Tần Mẫn mấy người, mặc vào, thanh âm băng lãnh. Không có chút nào cảm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mẫn nào dám phản kháng. Nếu là hắn có chết dũng khí, lúc này cũng sẽ không còn sống rồi. Ngươi sẽ hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tức giận nói, có thể Giang Ninh ở đâu có để ý đến hắn. Cúi đầu tiếp tục ăn trái cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca dẫn Tần Mẫn đám người toàn bộ vào hán phòng phân xưởng, tìm đến một cái sư phụ già, dạy bọn họ thao tác nước chảy. Ai dám không để ý nghe, ai dám không nghiêm túc làm. Cầu ca không có chút nào khách khí. Ở nhìn tận mắt Tần Cương bị cầu ca trực tiếp bẻ gãy ba ngón tay đầu khớp xương sau đó, Tần Mẫn triệt để đàng hoàng. Một câu nói không dám nói. Đỏ mắt, một bên rơi lệ, một bên yên lặng ngồi ở dây chuyền sản xuất trên. Chăm chú làm việc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm thấy, đây là hắn đời này. Tối tăm nhất thời gian. Gia chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Cương khóc lớn, một bên bưng ngón tay của mình. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ a? Bọn họ không có biện pháp liên hệ bên ngoài. Coi như muốn gọi cao thủ tới thu thập Giang Ninh bọn họ, cũng không có cách nào. Bây giờ bị Giang Ninh buộc ở nơi này hán phòng trong phân xưởng làm việc. Bọn họ từ lúc nào trải qua chuyện như vậy a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Tần Mẫn nắm lên trong tay đồ đạc, liền hướng Tần Cương trên đầu đập. Nếu không phải là các ngươi hai cha con cái, ta sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Ta thật muốn giết các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy không dám nói lời nào, yên lặng cúi đầu làm việc. Hắn bị cho là mình đủ thảm, nhưng bây giờ chứng kiến Tần Mẫn cái này chủ nhà họ Tần đều bị Giang Ninh sai bảo tới làm sống, trong lòng lại có một ít thăng bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thật đúng là ác ma a, cái này Lâm thị nhân đáng sợ tới mức này, tàn nhẫn tới mức này. Hắn không rõ Tần gia vì sao phải đi trêu chọc Lâm thị a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp cùng Long gia khai kiền không phải tốt hơn sao? Có thể Tần Huy không dám nói. Hắn chỉ muốn sớm một chút làm xong sự tình, Giang Ninh thì sẽ thả rồi hắn. Người như vậy, nói Tổng hội giữ lời a. Giang Ninh nói, phải lấy đức phục người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đông đông, phần xưởng cơ khí ầm vang. Thiết bị 24 giờ không ngừng, liên tục không ngừng sinh sản xuất hàng phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mẫn bọn họ thực hành hai tiểu đội ngược lại, 12 giờ đổi một lần, cơ hồ khiến Tần Mẫn mệt tê liệt. Hắn cái chuôi này số tuổi, từ lúc nào khổ cực như vậy qua? Hai cái vành mắt đen lập tức liền nhô ra. Tần Mẫn đạp lạp mí mắt, cả người đều tê dại. Máy móc nặng như phục lấy đóng gói công tác, ngay cả bên người đứng đầy những người này cũng không có phản ứng kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, đèn loang loáng làm cho Tần Mẫn cả người chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Một người xa lạ, cầm máy quay phim, đối diện chính mình một trận chụp loạn. Chủ nhà họ Tần, chủ động tìm kiếm cùng Lâm Thị hợp tác, trợ lực Lâm Thị khai thác phương Bắc thị trường. Thậm chí, tự mình xuống xe gian, tiến hành sinh sản lao động, khiến người ta kính nể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mẫn vừa nghe, nhất thời nóng nảy, nói bậy, chớ nói nhảm, ta không có muốn cùng Lâm Thị hợp tác. Chớ nói nhảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phải đứng lên, có thể hai chân đã sớm đã tê dần. Căn bản là không đứng nổi. Tiêu đề, cứ như vậy viết, ký giả đồng chí, có thể viết xong sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý tới Tần Mẫn. Quay đầu nhìn camera ký giả. Chữ ca yên tâm, viết Nguyễn Văn, ta là chuyên nghiệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cắn một cái quả táo. Gật đầu. Ta đây an tâm, ta chờ, cách chương.